Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 141 cầu sinh đảo. Khách nhân còn dư lại 10 cái người. Trừ bỏ cao gầy cái bởi vì bữa sáng thời điểm ngồi Bạch Nhạc Thủy, nữ chủ nhân, vị trí bị đuổi ra. Đi bên ngoài, 9 người chung có 5 cái lựa chọn rời đi lâu đài. Tiếp tục thăm dò đảo nhỏ. Dư lại 4 người lựa chọn lưu tại lâu đài nội. Ở lâu đài chung tìm kiếm manh mối, Bạch Nhạc Thủy từ cầu nguyện thất ra tới thời điểm không có gặp được người, chờ hắn lên lầu 2 chỗ rẽ khi, vừa vặn cùng ở lâu đài khắp nơi đi bộ Thạch Thu chạm vào mặt ngài hảo. Phu nhân, nhìn đến Bạch Nhạc Thủy trước tiên, Thạch Thu trên mặt treo lên tươi cười chào hỏi, bước chân hơi hơi hoạt động một chút, Bạch Nhạc Thủy lễ phép gật đầu. Người hảo, nói liền phải vòng khai Thạch Thu. Trước mặt người hiển nhiên không nghĩ nhẹ nhàng như vậy làm Bạch Nhạc Thủy qua đi. Hắn hướng tương phản phương hướng hoạt động, lại lần nữa chặn Bạch Nhạc Thủy đường đi, phu nhân. Có thể cùng ngươi tâm sự sao? Bạch Nhạc Thủy trong lòng có điểm kinh ngạc, hắn tầm mắt không giấu vết hướng Thạch Thu phía sau xem qua đi. Bị Thạch Thu nâng lên cánh tay che khuất tầm mắt, nâng cánh tay gãi gãi cái ót Thạch Thu cợt nhả. Phu nhân, cái kia, cái gì? Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía hắn, Thạch Thu nuốt nuốt nước miếng. Lấy hết can đảm hỏi, ngài họ là Mạc sao? Bạch Nhạc Thủy, họ, Thạch Thu, ngài được xưng là Mạc Đức phu nhân. Mạc Đức là tên của ngài sao? Đó là danh hiệu, Bạch Nhạc Thủy trả lời. Cũng coi như là tên của ta, Thạch Thu gật đầu. Nga nga, nghe tới giống như có cái gì ý nghĩa ở bên trong. Còn có lầu một tam phúc tranh sơn dầu rất đẹp, là đồ cổ sao, thoạt nhìn có rất dài lịch sử, rất sớm trước kia liền treo ở nơi đó. Chúng nó thật xinh đẹp, không phải sao, Bạch Nhạc Thủy cười nói, Thạch Thu liên tục gật đầu. Đúng vậy, chính là xem không hiểu, Bạch Nhạc Thủy trên mặt tươi cười phai nhạt. Biểu hiện thực không thích nam nhân trả lời, hắn lông mày hơi hơi nhăn lại, Thạch Thu lập tức hoảng loạn lên. Thay đổi đề tài, kỳ thật ta muốn hỏi, lâu đài có hay không cơm chưa a? Chúng ta tính toán hôm nay cả ngày đều ngốc tại lâu đài. Cơm chưa? Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía sau vẫn luôn cúi đầu đi theo người hầu dùng bình đạm. Thanh âm trả lời, trong phòng bếp không có chuẩn bị dư thừa nguyên liệu nấu ăn, Bạch Nhạc Thủy tiếc nuối lắc đầu. Trước kia tới nơi này khách nhân đều là sáng sớm rời đi. Buổi tối trở về, các ngươi từ bỏ tầm bảo sao? Thạch Thu xấu hổ cười trả lời. Cũng không xem như từ bỏ đi. Ngày hôm qua đi quá mệt mỏi. Bàn chân nổi lên vài cái phao. Cho nên hôm nay tưởng nghỉ một ngày, hắn ánh mắt hơi hơi sau này liếc mắt một cái. Làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có cơm chưa thật đáng tiếc à. Ha ha ha, ta đây đi về trước. Buổi tối thấy. Phu nhân, Thạch Thu cười hì hì đối Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Sau đó giơ chân liền trốn, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu nhìn người rời đi bóng dáng. Lại dương mắt nhìn về phía trước, thật dài hành lang. Vẫn luôn bị Thạch Thu ngăn trở tả phía trước có hai cánh cửa. Bạch Nhạc Thủy đi đến đệ nhất phiến bề mặt trước, tướng môn đẩy ra, phòng này không có gì đặc biệt. Bị đặt không cần bàn ghế. Trong một góc thực vật đã chết héo bồn hoa, còn có nôi, này hiển nhiên là đặt tạp vật phòng, mặt khác đồ vật còn hảo thuyết. Nôi là tình huống như thế nào? Hắn là nam nhân, Tư tiên sinh cũng là nam nhân cùng nam nhân không có khả năng có nhãi con. Như thế nào sẽ có nôi? Hơn nữa cũng không giống như là dùng quá vật cũ, thoạt nhìn tân thực nó vì cái gì ở chỗ này? Bạch Nhạc Thủy thấp giọng hỏi nói, phía sau người hầu rõ ràng thân hình run lên. Trong giọng nói đều mang theo thật cẩn thận, Tư tiên sinh nói, hài tử đã không có cũng không quan hệ, nôi không cần thiêu, tìm một chỗ lưu trữ. Xem như kỷ niệm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy, hài tử, cái quỷ gì, kia đồ vật từng có sao? Nga, Bạch Nhạc Thủy lãnh đạm lên tiếng. Bảo trì đạm nhiên biểu tình đè nén xuống nội tâm dương đà chạy như điên. Rời đi phòng này, nếu không phải hai ngày này ngủ thời điểm xem qua. hắn hiện tại tuyệt đối sẽ trước tiên sờ sờ chân trung gian. Lại lần nữa xác định chính mình giới tính, là mang bà không sai à, trò chơi tổng sẽ không oai đến mang bà đều có thể thạch lựu sinh con đi kia. Đã không phải thần quái, là khoa học viễn tưởng đi, vẫn là siêu tương lai cái loại này, đổi một loại tư duy phương thức. Nếu hài tử tồn tại cùng biến mất đều là Mạc Đức phu nhân phán đoán. Như vậy cái này Mạc Đức phu nhân tuyệt đối bệnh không nhẹ, không có ở cái này phòng tìm được mặt. Khác có manh mối đồ vật, Bạch Nhạc Thủy xoay người đi một cái khác phòng, mở cửa sau Bạch Nhạc Thủy đã bị một vách tường bức. Họa lóe đôi mắt, lớn lớn bé bé hơn 30 cái khung ảnh lồng kính. Bên trong họa đều là một người. Mạc Đức phu nhân ăn mặc sườn xám, ăn mặc âu phục, ăn mặc váy dài, tại dã ngoại, ở nhà, còn có một cái là ngồi ở trên cỏ. Đương nhiên chúng nó đều có một cái điểm giống nhau. Bức họa Mạc Đức phu nhân đều không có nhìn về phía bên này, mà là nghiêng đầu chuyên chú nhìn phương xa, thậm chí còn thân thể dáng ngồi đều không phải chính diện ngồi, nếu đem này đó bức họa biến thành ảnh chụp, thực dễ dàng làm người nghĩ đến một cái từ, chụp lén, cái này lâu đài có thượng trăm cái phòng. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh đương nhiên không có toàn bộ đều xem qua, chỉ là từ người hầu cấp tin tức chung. Biết này đó phòng thả quan trọng đồ vật, cái nào địa phương cấm những người khác tới gần, đến nỗi mặt khác phòng. Lấy Dung Tranh ý tứ liền tính thả có quan hệ với manh mối đồ vật, kia cũng tuyệt đối không phải mấu chốt manh mối. Không cần phải để ý, nhìn trên vách tường đều là chính mình, bức họa sẽ có loại phía sau lưng. Phát mau cảm giác, cái này nhà ở trừ bỏ bức họa bên ngoài cái gì đều không có. Bạch Nhạc Thủy liền rời khỏi phòng, đóng lại cửa phòng, hắn cái gì đều không nghĩ nói. Bước nhanh đi rồi, đến nỗi bị Thạch Thu vẫn luôn yểm hộ người chơi phát hiện cái gì. Bạch Nhạc Thủy nhưng không cho rằng này hai cái trong phòng có cái gì có giá trị manh mối, bên kia Thạch Thu phòng nội, thật giống như ẩn thân cháo bố từ dưới hướng lên trên túm khai. Tam muội thân thể là từ chân bắt đầu xuất hiện. Thẳng đến cuối cùng phần đầu, nhìn người hoàn chỉnh xuất hiện ở chính mình trước mặt, Thạch Thu rốt cuộc yên tâm, làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới sẽ nửa đường gặp được NPC tam muội ân một tiếng. Nhìn chính mình trong tay tấm cát, màu tím tấm cát biến thành điểm điểm tinh quang ở nàng trong tay tiêu tán. Ẩn thân xuyên môn tạp, thiếu chút nữa liền quá hạn hiệu, kỳ thật ngươi không cần ngăn lại Mạc Đức phu nhân. Ta cũng có thể tránh thoát đi, ta này không phải sợ ngươi thời gian điểm không đủ dùng. Đột nhiên hiện thân bị nàng phát hiện sao? Kết quả thế nào? Tìm được cái gì sao? Thạch Thu hưng phấn hỏi, tam muội lắc đầu. Lầu hai vài cái phòng đều xem qua. Không có gì đặc biệt, Thạch Thu thất vọng ai thán một tiếng. Lãng phí một chương tím tạp, thế nhưng không có tìm được bảo tàng. Này mua bán mệt lớn a, không quan hệ. Tấm các vốn là nên đến kỳ tam muội nói. Bảo tàng không tìm được, ta phát hiện điểm khác. Cái gì, Mạc Đức phu nhân khả năng có một cái hài tử tam muội nghiêm túc nói. Ta ở một phòng phát hiện nôi, còn có một cái khác trong phòng có rất nhiều tủ quần áo. Tủ quần áo phía dưới phóng hoa hoa y, chính là hoa hoa y làm quá lạn. Đường may thực loạn không nói, tay áo còn có chiều dài đoàn. Trong nhà đã làm trang phục nghiệp tam muội chỉ nhìn liếc mắt một cái. Liền phán đoán cái này quần áo là sơ học tay mới chế tác, có thể là Mạc Đức phu nhân tay tác. Phẩm mơ siêu cô lẽ đúng là bởi vì chế tác quá không xong, cái này quần áo mới không có mặc quá dấu vết hài tử. Thạch Thu nói, kia cùng chúng ta không quan hệ đi, hài tử lại không phải bảo tàng, tam muội thở dài. Bọn họ lại về tới nguyên điểm mơ siêu vốn tưởng rằng có thể tìm được một chút về bảo tàng manh mối. Không nghĩ tới trừ bỏ Mạc Đức phu nhân một chút riêng tư. Cái gì cũng chưa phát hiện. Bạch Nhạc Thủy trở lại phòng ngủ, đêm mới vừa phát sinh sự tình nói cho Dung Tranh, bao gồm nôi cùng bức họa sự. Nghe được Dung Tranh cười ra tiếng tới, đây là bẫy dập. Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy, trò chơi tự thân thiết trí bẫy dập. Dung Tranh gật đầu, trong trò chơi manh mối nhất định là thật sự, nhưng là theo manh mối tự hỏi đến ra đáp án chưa chắc là chân tướng. Mạc Đức phu nhân đem chính mình cho rằng nữ tính, hắn có khả năng ngày họp mong trở thành nữ tính. Phán đoán ra một cái hài tử không kỳ quái, ở không biết Mạc Đức phu nhân chân thật giới tính dưới. Tình huống nhìn đến này đó, tư duy tự nhiên sẽ bị quải hướng kỳ quái địa phương đi. Sau đó ly chân tướng càng ngày càng xa, một cái không tồn tại hài tử, Dung Tranh ôm lấy Bạch Nhạc. Thủy, thấp giọng nói, phu nhân của ta, buổi chiều thời điểm muốn hay không cùng ta cùng đi tế điện. Bạch Nhạc Thủy trừng mắt, tế điện, hài tử, Dung Tranh, tế điện con của chúng ta, sau đó, không cẩn thận, làm nào đó người chơi nhìn đến, nhất định sẽ. Phi thường có ý tứ, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, không chê loạn, liền sợ không loạn, hết chương.